Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1142, đoạn ba vương đường lui, nhân thế gian trên dưới rung mạnh, mỗi một người đều trợn mắt lên, bọn họ hưng phấn không gì sánh được, có người đều ở giống to, không nghĩ tới ba vị thiên thần căn bản không có chống lại năng lực, trực tiếp bị phong ấn lại. Đây chính là tinh thần điện đáng sợ. Xem ra Tả Thịnh bọn họ là chân tâm nương nhờ vào. Vừa nãy nếu như không là bọn họ siêu cường tu hành, sợ là muốn tập hợp chúng ta nhân thế gian sức mạnh mới có thể chấn áp hai tôn thiên thần a. Bích nhãn thần thú sợ là cũng có thể lên cấp. Đến thời điểm nhân thế gian một khi có những thiên thần này tọa chấn, trực tiếp đánh ra tinh thần điện, chúng ta ở tàng giới liền không cần lo lắng bị vây công, không sai. Chúng ta nhân thế gian ở tàng giới có đặt chân căn nguyên. Không phải vậy, chúng ta muốn y dựa vào sức mạnh của chính mình, không thể y dựa vào bọn họ, cũng không thể bởi vì có thiên thần tọa chấn là có thể quá an nhàn sinh hoạt. Không sai. Chúng ta đều phải cố gắng thành thần. Nhân thế gian trên dưới nghị luận, từng cái tinh thần phấn chấn. Như vậy cũng không cần lo lắng đến địch mạnh mẽ. Nói riêng về tinh thần điện là có thể ở đây đặt chân. Nhân thế gian rất nhiều người đều cảm giác nhất định phải y dựa vào sức mạnh của chính mình. Rốt cuộc Tả Thịnh bọn họ vẫn là nửa cái người ngoài. Mà Tả Thịnh cùng Ngô Phi liếc mắt nhìn nhau, hai người đều là cười cợt, bọn họ cảm giác được nhân thế gian đã bắt đầu tiếp nhận bọn họ, mà bọn họ cũng rõ ràng giá trị của chính mình, có thể giúp nhân thế gian vượt qua đoạn này cực kỳ nguy hiểm thời gian. Cái này cũng là một lần đánh bạc, Tả Thịnh cùng Ngô Phi tin chắc, đạo lăng ngày sau thành tựu phi phàm. Sớm muộn sẽ mưa gió hóa rồng. Ngô Phi nghe đến mấy cái này người đối thoại, cao hứng phi thường. Nhân thế gian đại đa số người đều hiểu đạo lý này, không thể dựa vào ngoại lực, dựa vào chung quy vẫn là chính mình. Một cái thế lực nhân mã nếu là liền điểm ấy giác ngộ đều không có, cái thế lực này sớm muộn sẽ diệt. Lúc này Dương Tâm Tư ba người bọn họ ngã chổng vó ở tinh thần điện bên trong. Mỗi một người đều sợ hãi không gì sánh được. Phát hiện cả người đều bị trực tiếp phong ấn. Điều này làm cho bọn họ sợ hãi mà lại không thể tưởng tượng nổi. Nhân thế gian nơi nào đến mạnh như vậy gốc gác. Tàng giới ma vương ngươi làm càn. Ta chính là chư thiên học viện cường giả. Ngươi lại dám chấn áp ta. Nếu như chuyện này nếu là bị chư thiên học viện biết được, đến thời điểm tất nhiên sẽ mang đến hàng đầu chí bảo tấn công nơi đây. Ta khuyên ngươi vẫn là đem chúng ta thả, không sai. Tàng giới ma vương, ta khuyên ngươi vẫn là nghĩ rõ ràng. Thân phận của chúng ta không là ngươi có thể chấn áp. Chúng ta nhưng là cựu giới chư thiên học viện người, không là một cái nho nhỏ tàng giới có thể so sánh. Dương Tâm Tư bọn họ vừa kinh vừa sợ, đang cảnh cáo đạo lăng nghĩ rõ ràng, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Dương Tâm Tư, ngươi cũng già rồi, ở chư thiên học viện bất quá là một cái chấp sự, chư thiên học viện cũng sẽ không vì ngươi làm lớn chuyện. Ngươi bớt ở chỗ này ra vẻ ta đây. Tả Thịnh đi ra, nhìn chằm chằm Dương Tâm Tư cười nhạt. Hiển nhiên bọn họ nhận thức Tả Thịnh. Dương Tâm Tư kinh hãi vẻ, thất thanh nói, ngươi dĩ nhiên gia nhập nhân thế gian. Sao có thể có chuyện đó? Ngươi làm sao sẽ gia nhập nhân thế gian? Ai cũng biết tinh thần học viện mấy ngày trước đây tấn công nhân thế gian. Nhưng là Tả Thịnh làm sao sẽ gia nhập nhân thế gian đây? Chuyện này ngươi liền không cần quan tâm. Hiện tại chính là ngươi đường cùng. Tả Thịnh hừ lạnh. A, Tả Tả Thịnh, ngươi dĩ nhiên phản ra tinh thần học viện. Ngươi liền không sợ tinh thần học viện cường giả đánh giết ngươi. Đến thời điểm không có ngươi đường sống, Dương Tâm Tư gào thét liên tục. Thật không tiện, ta ở tinh thần học viện đã là người chết, Dương Tâm Tư hừ nói. Hiện tại cũng là ngươi, kết cục thời điểm mà ni, ngươi làm càn. Ta chính là chư thiên học viện người, giết ta các ngươi liền gây ra đại họa. Đến thời điểm ai cũng cứu không được các ngươi, Dương Tâm Tư kinh nộ không gì sánh được. Ngươi làm rõ, nơi này là tàng giới, không phải là cửu giới. Ngươi cho rằng chư thiên học viện sẽ bởi vì các ngươi mấy cái đối với nhân thế gian làm lớn chuyện hay sao? Tả Thịnh hừ lạnh, coi như là đạo lăng có tinh thần điện, cung âm dương trưởng. Tinh thần học viện cũng không sẽ nhờ đó làm lớn chuyện, bởi vì đánh đổi quá lớn. Tinh thần học viện nhưng là có một tôn uy hiếp thập giới tinh thần bảo điện. Một khi giáng lâm nói không chừng có thể đem nhân thế gian chấn áp. Nhưng là tinh thần bảo điện chính là chấn áp tinh thần học viện số mệnh chí bảo. Một khi rời đi tinh thần học viện, hậu quả rất đáng sợ. Nói không chắc tinh thần học viện sẽ bị tiêu diệt. Phản chi, chư thiên học viện cũng sẽ không vì Dương Tâm Tư đối với nhân thế gian làm lớn chuyện. Chờ đã, đạo lăng khoát tay áo một cái, ra hiệu Tả Thịnh chờ chút đã. Tình cảnh này, để Dương Tâm Tư đại hỉ. Hắn nói ra, hảo, tàng giới ma vương chỉ cần ngươi chịu thả ta. Chuyện này không nhắc chuyện cũ, đạo lăng liếc chéo Dương Tâm Tư một chút. Hắn lắc lắc đầu, nói với Tả Thịnh, ngươi có biện pháp nào hay không đem ba người bọn hắn trấn áp? Câu nói này, để Dương Tâm Tư ngẩn người. Tiện đà hắn quát, ngươi muốn làm gì? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ý của ngươi là, nô dịch linh hồn của bọn họ. Tả Thịnh hai con mắt nhảy ra hưng phần hỏa diễm, nói ra lời nói để Dương Tâm Tư sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Sợ đến mặt đều tái rồi, giết quái đáng tiếc, loại này nô bộc đến quá ung dung, quả thực là đưa tới cửa, ở bên ngoài nhưng là tìm cũng không tìm tới, đạo lăng gật đầu. Nếu không là Dương Tâm Tư bọn họ đi tới nơi này, muốn chấn áp bọn họ là không thể. A, tàng giới ma vương ngươi dĩ nhiên dám to gan nô dịch linh hồn của ta. Lão phu là chắc chắn sẽ không khuất phục. Dương Tâm Tư điên cuồng hét lên. Hận không thể trực tiếp va chết ở chỗ này. Kết cục như vậy so với chết rồi còn khó chịu hơn không biết bao nhiêu. Có chút hy vọng, thế nhưng độ khó rất lớn. Bọn họ đều là thiên thần, bất quá mượn tinh thần điện có chút khả năng, Tả Thịnh vội vàng nói, mà là rất dễ dàng đem nguyên thần của bọn họ diệt. Tỷ lệ thành công sợ là chỉ có 3/10, này ba cái thiên thần. Nếu như có thể thành công một cái, cũng là không bình thường tạo hóa, đạo lăng nói rằng, giết liền 100 hiểu rõ. Chẳng bằng trực tiếp thử một lần, chuyện này giao cho chúng ta đi. Nói không chắc có thể thành công. Ngô Phi kích động cả người đều run rẩy. Nô dịch một tôn thiên thần linh hồn. Này đều là không dám nghĩ sự tình. Nhưng là hiện tại có tinh thần điện. Hy vọng rất lớn. Tả Thịnh trái tim nhảy rất nhanh. Bọn họ nhưng là chư thiên học viện người. Hắn cảm giác tàng giới ma vương lá gan quá to lớn. Nếu là chuyện này truyền đi, toàn bộ chư thiên học viện sợ là sẽ phải tức giận. Thế nhưng tiết lộ ra ngoài độ khả thi rất nhỏ. Một khi bị nô dịch bọn họ sẽ vĩnh cửu giữ lại tinh thần điện. Cũng không ai biết bọn họ bị nô dịch. Dương Tâm Tư ba người bọn hắn mặt dám như cho tàn. Bọn họ thậm chí muốn nương nhờ vào tinh thần điện. Thế nhưng đạo lăng chắc chắn sẽ không để ba tên này nương nhờ vào. Bọn họ không giống như là Tả Thịnh. Chuyện như vậy một khi đại ý, sẽ đối với nhân thế gian tạo thành sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Chư thiên học viện người lẽ nào bị tàng giới ma vương trấn áp? Không biết, ngươi không thấy vừa nãy tinh thần điện đều phát động rồi mà. Uy thế cực đoan đáng sợ. Sợ là có tàng giới hàng đầu sức chiến đấu. Có người đang chăm chú nhân thế gian. Đối với tàng giới ma vương đi ở. Quá nhiều người quan tâm ni tin tức này rất nhanh truyền về tàng giới. Gây nên rất lớn chấn động. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mà chư thiên học viện ở lại địa điểm. Tại chỗ một tôn trưởng lão triệt để phẫn nộ. Hoàng tử đều hãi hùng khiếp vía. Hắn gia nhập chư thiên học viện. Nhưng là hắn không nghĩ ra. Tàng giới ma vương làm sao sẽ đem chư thiên học viện người đều trấn áp. Đây là tình huống thế nào? Tàng giới ma vương đến cùng muốn làm gì? Lẽ nào hắn không biết chư thiên học viện là cái gì à? Hiện tại ngược lại tốt. Chư thiên học viện, tinh thần học viện, vạn tượng học viện, thần tộc đều bị hắn cho đắc tội gắt gao. Tàng giới ma vương chẳng lẽ không muốn lan lộn? Đúng đấy, phải biết tàng giới thiên địa, chậm thì 5 năm, nhanh thì 3 năm, đến thời điểm quy tắc sẽ hoàn toàn biến mất. Một khi thực lực như vậy áp chế biến mất, đến thời điểm sợ là tàng giới ma vương đường cùng. Ta có một loại dự cảm, một ngày kia đến thời điểm, nhân thế gian sợ là sẽ phải bị người lật tung. Chuyện này gây nên chấn động đặc biệt lớn. Rất nhiều người đều không để ý giải. Lấy tàng giới ma vương tiềm năng, một khi gia nhập chư thiên học viện, sợ là sẽ phải được coi trọng. Nhưng là hắn tại sao muốn trấn áp? Có người cảm giác chuyện này không đúng lắm. Bên trong có lẽ có bí mật bọn hắn không biết. Tàng giới ma vương là ở tự tuyệt đường lui. Lấy hắn tiềm năng thành thần rất khó. Nếu như không gia nhập cựu giới đỉnh cấp thế lực, hắn lấy cái gì thành thần? Không sai, tàng giới tài nguyên ít ỏi. Ta hiện tại gia nhập cựu giới một tôn đại học viện. Bọn họ đảm bảo chờ ta thành tựu thiên thần thời điểm ban cho ta cao đẳng giới thạch. Đến thời điểm tàng giới ma vương không có loại này bảo vật quý giá, hắn lấy cái gì thành thiên thần? Hoàng tử cũng truyền lời ra, bởi vì chư thiên học viện xem trọng hoàng tử. Có người nói hắn đi tới chư thiên học viện, sẽ ban tặng hắn cực đoan đáng sợ bảo huyết luyện thể. Đến vào lúc ấy, hoàng tử tiềm năng sẽ triệt để phóng thích, mà là cực kỳ trọng yếu chính là toàn bộ tàng giới giới thạch ít ỏi không gì sánh được. Chớ nói chi là những kia đáng sợ thiên địa kỳ vật. Những thứ đồ này hắn không thể được. Đều bị cựu giới các thế lực lớn chiếm cứ. Cựu giới cũng không là chưa từng xuất hiện chuyện như vậy. Đã từng có nghịch thiên nhân kiệt. Có thành tựu thiên thần đáng sợ tiềm năng. Đáng tiếc đắc tội quá nhiều người. Căn bản không nhân đạo thống đồng ý đem thủ hạ. Mà vị này nhân kiệt thành tựu thiên thần thời điểm, tiềm năng đã nhược rối tinh rối mù, từ nay về sau liền triệt để tổn lạc, biến mất ở cửu giới. Sợ là đến thời điểm tàng giới ma vương tiềm năng càng ngày càng yếu. Đến thời điểm đã không có hiện tại uy thế, hắn có thể sống sót nói sau đi. Ta xem tàng giới ma vương là làm thằng chuột làm vua sứ mù làm quen rồi. Căn bản không nghĩ đi cựu giới. Sợ sệt bị người ép một đầu. Đáng tiếc chính là, đây chỉ là một đoạn mệnh hoàng đế mộng. Rất nhiều người đều đang cười lạnh. Bao quát rất nhiều tàng giới người. Trước đây đều cùng đạo lăng có chút ân oán. Hiện tại mỗi một người đều đứng ra. Không ít đều ở tuyên dương gia nhập cựu giới học viện phải nhận được ra sao bảo vật. Sẽ dành cho ra sao đãi ngộ. Nhưng mà chuyện này so với bọn họ tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Ngày này có cựu giới đại nhân vật âm thầm truyền ra một tin tức. Thanh Thái Hà đại biểu Thánh Điện cùng Thanh Nguyệt Hoàng tộc đã sớm bắn tiếng. Nếu ai dám đem tàng giới Ma Vương nhận lấy, chính là cùng Thánh Điện, Thanh Nguyệt Hoàng tộc là địch. Chuyện này gây nên náo động thật đáng sợ. Thánh Điện dĩ nhiên nhúng tay. Xem ra tàng giới Ma Vương triệt để không có đường lui. Thánh Điện đều lên tiếng. Không trách Chư Thiên Học Viện người sẽ bị trấn áp. Ta xem Chư Thiên Học Viện lần này đi nhân thế gian mục đích bất lương a. Ta trước đây còn tưởng rằng lấy tàng giới Ma Vương tiềm năng nên rất nhiều cường giả chạy đem hắn lấy đi. Nhưng là không nghĩ tới là Thánh Điện bắn tiếng, có mấy người rất rõ ràng. Thánh Điện có Tiểu Thánh Vương, đã không cần thứ hai Ma Vương. Nếu như tàng giới Ma Vương bị những thế lực khác lấy đi, đến thời điểm sợ là sẽ phải đối với Tiểu Thánh Vương địa vị có uy hiếp. Đáng tiếc, tàng giới Ma Vương sợ là muốn xong. Thánh Điện cùng thần tộc đều là thập giới thế lực đáng sợ nhất. Lần này sợ là thật không ai dám đem tàng giới Ma Vương thu vào môn tường. Cũng có người thở dài. Cảm giác Thánh Điện cùng thần tộc ảnh hưởng quá sâu xa. Một cái thế lực mở miệng còn nói được. Nhưng là hiện tại là Thánh Điện cùng thần tộc. Câu nói đầu tiên đứt đoạn mất tàng giới Ma Vương đường lui. Không muốn để cho hắn trưởng thành. Một khi mắc cạn mấy năm, đến thời điểm bọn họ này một đời đều bước vào thần cảnh. Mà tàng giới Ma Vương một cách tự nhiên tổn rơi xuống thiên phú. Như không phải là bởi vì tàng giới quy tắc, tàng giới Ma Vương sợ là đã sớm tổn rơi xuống. Hết chương.